Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 chạy thoát Đô Thành. Người tu chân, Giang Nam Như Tự kia thổ linh quyết chung nhiều ít hiểu biết một ít. Lại không nghĩ Giang Tuyết Phong cũng biết loại này bí ẩn sự tình. Đúng vậy, người tu chân, Giang Tuyết Phong trên mặt đột nhiên bày biện ra một tia từ ái. Nói, hảo, hảo, tuy rằng không biết địch nhân là người phương nào, nhưng Nhứ Nhi lại là nhờ họa được phúc, tập được tu chân pháp môn, cũng coi như là Giang gia vạn hạnh. Này thế tục vinh hoa chỉ có thể chạy dài mấy thế hệ. Nếu là có thể ở tu chân giới đứng vững gót chân, liền có thể phúc trạch con cháu trăm triệu đại. Chỉ là, Giang Nam Như Tự ký sự là lúc, liền chưa từng nhìn thấy phụ thân như vậy cùng chính mình nói chuyện với nhau. Lúc này chính mình, đảo không giống như là một người nữ nhi, mà Giang Tuyết Phong cũng không giống lấy một cái phụ thân thân phận ở cùng nàng nói chuyện với nhau. Hai người một hỏi một đáp, đảo như là quen biết hồi lâu lão hữu giống nhau. Giang Nam Như đột nhiên Giang Tuyết Phong ấp úng, liền hỏi nói, chỉ là cái gì? Chỉ là Giang thần tử đạo hữu không còn nữa, mà chỗ tối địch nhân chỉ sợ cũng là người tu chân. Giang Tuyết Phong nói, có lẽ còn cùng trong cung có quan hệ. Trong cung, chẳng lẽ trong cung cũng có người tu chân không thành? Giang Nam Như hỏi, Như Nhi có điều không biết. Người tu chân ở thế tục tuy là bí mật, nhưng đối với cao tầng, lại không tính cái gì. Chính cái gọi là, đại ẩn ẩn với thị. Triều đình cũng nuôi dưỡng một ít người tu chân. Giang Tuyết Phong lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là thấy trong phủ người tu chân không ở, hoàng đế lão nhân phải đối Giang phủ động thủ không thành? Thật là như thế nào cho phải? Giang Nam Như hỏi, vi phụ cũng không biết, đành phải đi một bước, xem một bước. Giang Tuyết Phong chậm rãi nói. Giang Tuyết Phong nói xong, nhìn phủ trạch ngoại không trung, tựa hồ lâm vào trầm tư giống nhau. Qua thật lâu sau, kia Giang Tuyết Phong mới chậm rãi nói, vì nay chi kế, không bằng cả nhà thoát ly nơi này, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Nếu là lại không đi, chỉ sợ liền đều đi không được. Thoát đi, Giang Nam Như trăm triệu không nghĩ tới, tự phụ thân trong miệng sẽ nói ra như vậy ngôn ngữ. Nàng chưa bao giờ ra quá Đô Thành, cũng không biết kia Đô Thành ngoại là cái dạng gì cảnh tượng. Chợt vừa nhớ tới, thậm chí có chút sợ hãi. Giang Tuyết Phong lại là cho rằng Giang Nam Như ở lo lắng cả nhà sinh kế. Liền hơi hơi mỉm cười, nói, đứa nhỏ ngốc, chúng ta Giang gia nhưng không chỉ là ở Lỗ Quốc có cơ nghiệp. Ở địa phương còn lại, cũng cực có thế lực. Sau khi nghe xong Giang Tuyết Phong ngôn ngữ, Giang Nam Như mới ngây thơ gật gật đầu, chậm rãi nói, thì ra là thế, nhưng thật ra nữ nhi nhiều lo lắng. Giang phủ dần dần khôi phục bình tĩnh, đối với người tới nói, thường thường chỗ tối nguy cơ mới đáng sợ, một khi tránh né ở âm u chỗ nguy cơ hiện ra tới, hết thảy cũng không có vẻ như vậy sợ hãi. Chính cái gọi là, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có lẽ chính là đạo lý này. Giang Tuyết Phong vốn là muốn xuất chinh, lúc này bởi vì trong phủ việc lạ trì hoãn, đã là cảm thấy có chút không ổn. Cũng may hắn có ra khỏi thành lệnh bài, kia Giang phủ mọi người liền giả trang thành xuất chinh thân binh, cùng kia Giang Tuyết Phong cùng ra khỏi thành đi. Giang phủ người trong vội vàng như thoát cương con ngựa hoang, vội vội tựa cá lọt lưới, không bao lâu liền xuyên qua cửa thành, tới rồi Đô Thành ở ngoài. Giang Nam Như thân mình không tiện, còn chưa bao giờ ra quá Đô Thành, đột nhiên gian gặp được ngoài thành hoa hoa thảo thảo. Giang Nam Như không khỏi có chút kích động, nguyên bản Giang Tuyết Phong là muốn chạy đến ngoài thành quân doanh, nhưng lần này lại là chạy trốn, tự nhiên sẽ không đi chui đầu vô lưới. Hắn mang theo tộc nhân, nhận chuẩn con đường, liền về phía trước mà đi. Đoàn người trên người ăn mặc quan phục, cũng làm hành quân trang điểm, dọc theo đường đi cư nhiên không người kiểm tra. Mắt thấy cách này Đô Thành càng ngày càng xa, Giang Nam Như cũng chậm rãi yên tâm xuống dưới. Hết chương.